vẫn luôn là người yêu em, người luôn bên em, người luôn quan tâm đến em. Anh đã mong chờ ngày này đã từ rất lâu, lúc ban đầu nhìn thấy nhau. Anh đã cảm nhận được em sẽ là một nửa hạnh phúc của anh. Rồi khi bỗng thức giấc, anh đã thấy bình minh ghé qua nơi này. Cảm ơn cuộc đời này đã mang em đến nơi đây. Muốn nói rằng là anh đã yêu, đã thương chỉ một người là em đó. Người đã mang cho anh hạnh phúc bao nhiêu ấm áp. Sẽ luôn thật gần bên em, người luôn yêu em, người quan tâm em mãi mãi trên thế giới này. Anh sẽ là người duy nhất trong cuộc đời. Em có tin người đàn ông của em, hãy nhìn thẳng vào mắt anh đi, sẽ cảm nhận bình yên nơi trái tim anh là em. Khi bỗng thức giấc, anh đã thấy bình minh ghé qua nơi này. Cảm ơn cuộc đời này đã mang em đến nơi đây. Muốn nói rằng là anh đã yêu, đã thương chỉ một người là em đó. Người đã mang cho anh hạnh phúc bao nhiêu ấm áp. Gần bên em, người luôn yêu em, người quan tâm em mãi mãi trên thế giới này. Anh sẽ là người duy nhất trong cuộc đời. Em có tin người đàn ông của em, hãy nhìn thẳng vào mắt anh đi, sẽ cảm nhận bình yên nơi trái tim anh. Quan tâm em mãi mãi trên thế giới này. Anh sẽ là người duy nhất trong cuộc đời. Em có tin người đàn ông của em, hãy nhìn thẳng vào mắt anh đi, sẽ cảm nhận bình yên ở trái tim anh là em. Sẽ cảm nhận bình yên nơi trái tim anh.